Trói buộc đại tiểu thư ngâm hồn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước năm 17 tuổi, Sở Nhược vẫn chưa biết cuộc sống của cô sẽ giống thiếu nữ trong truyện NHBA ruột ấy, thế mà lại là đại thiếu gia có tiền, còn nhìn trúng một cô gái nghèo nàn, cũng chính là mẹ của cô. Đương nhiên khi đó bị cả gia đình phản đối kịch liệt, nên ba mẹ của cô đã kiên quyết dứt khoát bỏ nhà ra đi. Cuộc sống sau đó trôi qua chẳng khác gì một gia đình bình thường. Bình phàm nhưng hạnh phúc, ai biết rằng vận mệnh luôn trêu người như thế. Năm mẹ cô lên cấp 3 bỗng mắc bệnh ung thư, ba cô đã bỏ ra một số tiền rất lớn để chữa trị cho bà ấy. Nhưng mẹ cô vẫn qua đời, ba cô cực kỳ đau lòng, không chấp nhận được sự thật mẹ cô đã ra đi. Mấy ngày sau ba cô cũng cắt cổ tay tự sát, đi theo mẹ cô, để lại cô một mình cô đơn. Vào hôm tang lễ của ba và mẹ được tổ chức cùng một lúc, Sở Nhược giống như một cô bé mồ côi đáng thương, mất cả cha lẫn mẹ, còn phải dựa vào sức mình tổ chức tang lễ. Tất cả mọi người đều bàn luận về cô, nói cô vô cùng đáng thương. Người đàn ông tên Hoè ấy bỗng xuất hiện, nói với cô rằng thật ra cô là cháu gái của một gia đình giàu có. Ông nội của cô hy vọng cô có thể về kế thừa gia tộc. Vốn dĩ Sở Nhược còn tưởng rằng là tập đoàn lừa đảo, còn nghĩ ba mẹ cô đều mất đi đã đủ bi thảm lắm rồi, vậy mà vẫn muốn lừa cô. Cô tức đến mức đuổi anh ra ngoài. Nhưng Sở Nhược không ngờ rằng Hoè vì muốn khiến cô tin tưởng mình, đã bám theo cô suốt một tuần lễ, đến nỗi lúc cô đi học anh cũng ở bên cạnh cô, còn tự xưng mình là quản gia. Không biết đã sử dụng thế lực gì mà đến cả thầy cô giáo cũng không ngăn cản, cứ để anh đứng bên cạnh trông chừng cô đi học. Anh không chỉ giúp cô lật sách, nhắc cô học đến đâu rồi, mà còn chuẩn bị bữa ăn vô cùng hoành tráng. Chuyện khiến cô cảm thấy mệt mỏi nhất chính là anh còn có một khuôn mặt có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, gương mặt ấy còn đẹp trai hơn cả những người mẫu trên tạp chí, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ giống như hoàng tử bước ra từ truyện tranh, lại cộng thêm khí chất phong thần tuấn tú, khiến người ta đổ gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bởi vì anh quá hoàn hảo, thậm chí cô còn hoài nghi anh có phải phẫu thuật thẩm mỹ hay không, nhưng anh lại cười cười trả lời rằng: "Đại tiểu thư, cô có thể sờ thử xem." Vừa sờ vào thử, da thịt của anh mềm mại dễ vỡ, nặn nhéo cứ giống như có thể nhéo ra nước. Nhìn gần cũng không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, màu da trắng nõn giống như búp bê bằng sứ. Quả thật là kẻ địch lớn nhất của phái nữ. Hơn nữa bác sĩ chỉnh hình căn bản không thể nào thiết kế ra được một khuôn mặt hoàn hảo như thế này. Nếu như những bác sĩ thẩm mỹ kia có thể thiết kế ra được một khuôn mặt như thế này, phòng khám của người nọ nhất định mỗi ngày luôn có người đến xếp hàng. Tuy rằng gương mặt ấy của anh khiến người khác dễ lâm vào si mê, Hoè cũng thường nở nụ cười với tất cả mọi người, rộng rãi và nhã nhặn. Cũng bởi vì lý do này mà mỗi ngày đều có không ít các cô gái bắt chuyện với anh. Nếu như Hoè có thể cách xa cô còn đỡ. Đằng này nguyên tắc lớn của Hoè cứ khăng khăng là cô đi đến đâu anh phải đi đến đó. Một đám người vây quanh anh, khiến cuộc sống yên tĩnh của cô không thể chịu được. Càng nhìn mặt của anh càng cảm thấy đáng ghét. Một tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng không nhịn nổi nữa. Khẩu khí lần này của cô vô cùng mạnh mẽ, dùng từ cũng rất sắc bén, chính là muốn anh biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ác độc như thế, khuôn mặt của anh vẫn bày ra một kiểu biểu cảm hoàn hảo, nở nụ cười nói với cô: "Nếu như đại tiểu thư có thể mời tôi vào nhà, tôi nhất định sẽ rời khỏi chỗ này." Một cú đấm rơi trên đậu hũ mềm, hoàn toàn khiến cô không có cách nào chống đỡ, hoặc là nói biểu hiện mấy ngày nay của Hoè quá hoàn mỹ. Sở Nhược hoàn toàn không có dè chừng, để anh vào nhà, còn uống một ly trà sữa do anh pha, khi đó cô vẫn đang cảm thán kỹ thuật pha trà của Hoè. Kết quả Sở Nhược vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng cô hoàn toàn không quen biết. Cô vậy mà lại phạm phải chuyện khi còn nhỏ từng được ba mẹ ân cần dạy bảo, nhất định không được ăn uống đồ mà người lạ cho mình. "Đại tiểu thư, xin hỏi cô có muốn uống trà không?" Vừa tỉnh lại thì nhìn thấy gương mặt cười hoàn hảo của Hoè. Anh đẩy xe thức ăn, trên đó đặt các loại bánh ngọt trà nước tinh tế đủ hình đủ dạng, hệt như đang xem phim điện ảnh nước ngoài. Cách chương.